Cái đuôi ngốc, anh yêu em. Chương 20, Đại náo học đường 2. Góc truyện audio.com. Nó cười lạnh, Nhi San, không phải cô lại ghen tị với nhan sắc em tôi nên cố tình gây khó dễ cho nó chứ? Nhi San thẹn đỏ mặt rồi. Giờ nghe vậy liền nói. Hừ, tao không rảnh mà ganh tị với loại cóc kẻ. Nó thậm chí không thể so với tao. Ha ha, Lăng Ni nhào đến, con bích, mẹ mày, bảo ai là cóc kẻ hả? Sau đó giật tóc Nhi San khiến cô ta chao đảo. Bên ngoài cửa lớp đã tập trung đông đúc các học sinh của toàn trường. Dù vụ mấy hot girl đánh nhau không còn xa lạ nữa nhưng lần này là bốn hot girl của trường. Lăng Ni, Ngọc Băng, Ngọc Minh và Nhi San. Họ hào hứng đứng ngoài cửa. Có người còn chơi đánh cực xem ai thắng. SS1, học sinh 1, tao thấy con Nhi San thua chắc. Chơi 3 chọi 1 mà. SS2, đáng đời, tao không ưa con nhỏ đó tí nào. Nhưng hình như nó có đại gia chống lưng đó. SS3, hai đứa tụi bây bàn gì đấy? Ủa, mà quên là Ngọc Minh có Hàn Du sao? BB, bánh bèo, gì, Hàn Du làm sao? Bla, bla, trở lại với cuộc chiến này. Nhi San nhanh chóng giữ thăng bằng. Sau đó thuận thế đẩy Ngọc Minh và đầu vào tường. Ngọc Băng vội chạy đến đỡ. Ánh mắt cô tràn đầy tức giận. Mày muốn chết, Nhi San vênh mặt. Ha, có giỏi thì giết tao đi. Ha ha, con cóc kẻ, chó cái. Ngọc Băng dường như không nhịn được nữa. Cô đưa mắt nhìn Lăng Ni. Lăng Ni nhanh chóng hiểu ra. Nhanh tay dùng chân mình gạt chân Nhi San. Cô ta ngã xuống sàn. Bị Lăng Ni đè lên khống chế. Ngọc Băng nhếch môi, tay cầm kéo, xem mày muốn chết không thôi. Ngọc Băng cầm tà váy cô ta lên. Xoẹt một tiếng, bộ váy của Nhi San đã thành hai mảnh. Cô ta cố sức giãy giụa thì bị Minh Minh trói tay lại. Ngọc Băng tiếp tục di chuyển kéo lên áo cô ta, rồi lên tóc. Chỉ sau một lúc, Nhi San không còn mảnh vải che thân. Trần trụi cùng với mái tóc ngắn cũn cỡn. Lăng Ni cười to rồi chụp ảnh lại. Nhi San, mày nổi rồi, ha ha, sau đó cả ba người rời đi. Họ bỏ luôn ra quán cà phê ngồi. Nhi San gượng dậy, gọi người cởi trói, tao nhất định không để bọn mày yên. Tại một quán bar, tiếng nhạc sàn mạnh vang lên cùng với không gian sôi động náo nhiệt khiến con người ta như nóng lên. Cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, trên băng ghế, một gã đàn ông to béo đang ngồi ôm eo các cô gái bên cạnh. Bàn tay to thô ráp của ông ta lần mò lên đùi và ngực các cô ấy khiến họ bật ra tiếng rên rỉ. Lúc này ngoài cửa bước vào một cô gái ăn mặc hở hang. Đội cái mũ trùm kín đầu bước đến phía ông ta. Người đàn ông này ngẩng mặt, liếm môi rồi kéo cô gái mới vào kia ngồi xuống. Nhi San, sao hôm nay cưng lại tới đây? Hắn ta hỏi, đệ tiểu, người ta là nhớ anh đó. Anh không thấy sao? Nhi San nói. Giả làm bộ giận dỗi. Ây da, em yêu, nhớ anh sao? Vậy thì phải thể hiện thành ý một chút chứ. Người đàn ông to béo được gọi là đệ tiểu kia nói. Bàn tay tham lam phủ lên bộ ngực đầy đặn của Nhi San. Khiến cô ta thở dốc. Tiểu à, từ từ đã nào. Anh không thấy em uất ức như thế nào sao? Đệ tiểu vẫn không ngừng lại. Hắn ta hỏi, ai làm gì em nào? Đệ tiểu là một thương nhân cũng khá có thế lực và giàu có. Hắn ta nổi tiếng dâm dê phụ nữ, thích nghe lời mật ngọt từ miệng họ, nhất là tiếng rên, chấm chấm, anh à, có ba đứa danh trong trường nó bày trò với em. Anh xem, mái tóc đẹp đẽ của em cũng bị chúng cắt rồi. Cô ta lau nước mắt, đệ tiểu hơi dừng lại rồi lại cười. Hắn hành động mạnh hơn, cưng à, anh sẽ không để em uất ức. Nào, phục vụ anh cho tốt đã. Hắn hung hăng đưa cô ta vào phòng nghỉ của ba, ném cô ta xuống giường. Đôi bàn tay hung hăng lột sạch đầu cô ta rồi áp người xuống. Đôi môi hắn thành thục di chuyển khắp thân thể Nhi San khiến cô ta rên lên sung sướng. Xong việc, hắn rời đi, vứt lại cho cô ta sấp tiền. Cưng à, anh sẽ giúp em, có gì cứ gọi anh. Nhi San nhìn theo rồi nhếch môi. Cầm tiền rời đi, cách chương.